Ta bị lừa hôn, chương 66, Linh Diệt muốn bẻ đầu Mạc Diễm. Góc truyện audio.com, Mạc Diễm thấy mình sắp tức chết, em vội vã kéo anh về đây, đóng cửa lại rồi cởi đồ ra cũng chỉ vì muốn xem nguyên thân của anh thôi sao? Nếu không thì anh nghĩ em muốn làm gì? Linh Diệt hơi chậm tiêu trong phương diện này. Bấy giờ cậu mới nhận ra việc mình làm dễ khiến người khác hiểu lầm nên cậu thấy hơi lúng túng. Hề hề, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, em sẽ không quấy rối anh đâu, anh đừng sợ. Khóe miệng Mạc Diễm giật giật, em quấy rối anh đi, không được, em không phải là loại phượng hoàng cặn bã. Linh Duyệt trông cực kỳ nghiêm túc, trước khi hết hôn, em sẽ không quấy rối anh, em thề với yêu phẩm của chính mình. Mạc Diễm, vậy hai ta mau kết hôn đi. Linh Duyệt hơi bực bội, chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng chính là bây giờ em đã cởi hết đồ anh ra, nhưng anh vẫn không cho em xem. Tại sao anh lại nhỏ nhen đến thế? Mạc Diễm hỏi một cách khó chịu. Em muốn xem nguyên thân của anh thì có nhất thiết phải cởi đồ anh ra không? Linh Duyệt lấy làm ngạc nhiên. Anh không cần cởi đồ à, chẳng phải anh không có lông sao? Không có lông lại không mặc đồ. Loài của anh khác với loài của em quá. Loài chim đều có lông để che những chỗ nên che, nhưng động vật không lông lại không mặc đồ. Linh Duyệt vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đó thì cậu đột nhiên không muốn xem nữa, xấu hổ quá đi mất. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Mạc Diễm chưa đợi Linh Duyệt tưởng tượng xong thì anh đã thả eo cậu ra rồi biến thành một luồng ánh sáng màu đen. Sau khi đi một vòng quanh phòng, toàn thân anh biến thành con kỳ lân đen dài 2 mét. Linh Duyệt ngạc nhiên nhìn dáng vẻ lúc này của đối phương. Đôi mắt cậu mở to vì vẻ đẹp trai của anh, đẹp trai quá đi mất, Mạc Diễm là con kỳ lân may mắn còn sót lại duy nhất trên thế giới. Tuổi thọ bình thường của kỳ là 2.000 năm nhưng do linh lực của Mạc Diễm mạnh nên anh có thể sống trong trạng thái thanh niên hơn 5.000 năm. Ngoài ra chuyện anh có thể luôn duy trì trạng thái hơn 20 tuổi đã cho thấy tu vi anh cao cỡ nào. Trong truyền thuyết kỳ lân có tính cách hiền lành, tuy trên người nó có vũ khí tấn công nhưng nó không bao giờ làm tổn thương đến con người. Ngay cả chim chóc côn trùng cũng sẽ không dẫm đạp nên kỳ lân được mọi người gọi là nhân thú hoặc là thủy thú. Nhưng Linh Duyệt lại không hề cảm nhận được chút hiền lành nào trên người Mạc Diễm. Toàn thân anh đen như mực, trên lưng có vảy đen trông như vảy rồng, thậm chí sừng trên đầu anh cũng có màu đen. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, hai cặp chân to dài, đôi cánh sắc bén như đoàn kiếm, còn dưới chân thì dẫm ra lửa đen. Dù Mạc Diễm sợ làm Linh Duyệt bị thương nên đã thu lại tất cả linh khí, ngay cả ngọn lửa cũng được bọc một lớp khí để ngăn cách lại, nhưng Linh Duyệt vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh đó khiến linh hồn cậu bị chấn động. Nếu không nhờ ngọn lửa này thì có lẽ Mạc Diễm đã sớm bị những yêu tinh khác ăn thịt lúc anh bị bỏ rơi. Linh Duyệt muốn vươn tay ra chạm vào ngọn lửa, nhưng tu vi cậu quá thấp nên vừa vươn ra được một nửa thì Linh Duyệt lập tức khựng lại. Cậu vẫn còn rất yếu. Bấy giờ, dường như ngọn lửa kia cảm nhận được suy nghĩ của cậu nên một nhúm lửa tự động bay tới, lượn quanh đầu ngón tay Linh Duyệt khiến Mạc Diễm hơi ngạc nhiên. Sau khi hiểu ra lý do, Mạc Diễm bèn mỉm cười, linh khí của anh còn hiểu cậu hơn cả anh. Bây giờ, cho dù nhóc con cầm dao đâm anh thì anh cũng sẽ không đề phòng. Linh Duyệt vui vẻ đặt ngọn lửa vào trong tay mình. Lợi hại thật đó, góc truyện audio.com. Ngọn lửa kia bay vào viên đá vá trời trên cổ Linh Duyệt rồi hòa vào ngọn lửa mà Mạc Diễm đã để lại bên trong. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, khế ước cũng rung lên vì linh khí của Mạc Diễm. Linh Duyệt phấn chấn chạy tới ôm lấy cổ anh, cậu chạm vào vải anh, chạm vào lưng anh rồi cọ mặt mình vào đó. Khi Linh Duyệt cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ chiếc vảy, cậu mỉm cười. Nó cứng ghê, Mạc Diễm chạm đầu lên má Linh Duyệt. Em vừa lòng chưa? Rồi à, Linh Duyệt nheo mắt lại ôm lấy đầu kỳ lân. Anh siêu đẹp trai luôn đấy. Ở đây anh chỉ có thể biến lớn đến thế, hay anh mang em ra ngoài, bay một vòng được không? Hôm nay chúng ta đừng đi. Linh Duyệt vừa nói vừa ôm cổ Mạc Diễm, đẩy anh lên giường. Nhóc con, anh nghĩ em nên bình tĩnh lại. Mạc Diễm dựa vào giường rồi dùng đầu đẩy Linh Duyệt ra. Em phải xem xét sức chịu đựng của anh chứ. Bị người yêu mình đẩy lên giường là chuyện mà người chồng nào cũng không chịu được. Linh Duyệt đánh khẽ Mạc Diễm. Anh đừng nhúc nhích nữa. Em muốn xem bụng của anh. Trong hai tụi mình ai mới là người đừng nhúc nhích đây. Mạc Diễm bị Linh Duyệt đè lên giường nhưng anh sợ làm cậu bị thương nên cử động rất cẩn thận. Hành động của Linh Duyệt thì lại thô lỗ, cậu đè anh ngã xuống rồi lật bụng anh lên. Mạc Diễm đành nằm xuống, để lộ bụng mình ra cho cậu xem. Linh Duyệt chạm vào bụng anh, bên trên có một lớp lông mịn nên khi chạm vào, cậu thấy rất ấm áp. Ngoài ra, cậu còn cảm nhận được cơ bụng của anh. Mạc Diễm đành hỏi, em hài lòng chưa? Ha ha, Linh Duyệt chọc vào bụng anh một cách phấn khích. Đây là chỗ mềm mại nhất trên cơ thể anh. Pudding Vixoai, WordPress.com, Mặc Diễm mỉm cười, yêu tinh như anh sẽ không phơi bày điểm yếu như bụng mình cho người khác xem, bản thân nhất cũng không được. Nhưng người có thể khiến anh làm vậy cũng chỉ có nhóc con ngốc nghếch này. Linh Duyệt vui vẻ biến thành hình dáng phượng hoàng rồi chui vào lòng Mặc Diễm. Tối nay tụi mình cứ ngủ như vậy, anh đừng đi về phòng. Em dùng bụng anh làm tổ chim à, không được sao? Linh Duyệt nhảy lên đầu Mặc Diễm. Về sau anh phải nghe lời em, chỗ này chỉ có em được quyền đứng, nếu có con chim khác đứng trên đây thì em không cần anh nữa. Mặc Diễm ngước đầu lên, nói bằng giọng điệu dịu dàng. Nhóc con, em đang muốn chiếm anh làm của riêng đấy. Em mặc kệ, em chỉ thích chỗ này nên chỗ này là đất riêng của em. Linh Duyệt đứng trên đỉnh đầu Mặc Diễm, đứng cao thì có thể nhìn được rất xa, huyết hoàng trong người khiến cậu trở nên kích động, cậu thích chỗ này nên cậu muốn đứng ở đây. Ai dám lên đầu anh thì em sẽ giết chết người đó, còn anh dám cho người ta đứng đây thì sớm muộn gì em cũng đánh chết anh. Mặc Diễm khẽ cười, được, về sau chỗ này là của em, trước nay chưa có ai đứng, sau này cũng sẽ không có ai ngoại trừ em. Linh Duyệt vẫn chưa yên tâm, cậu cúi đầu xuống, cọ sát mỏ mình vào sừng Mặc Diễm. Cậu mày mỏ nhọn rồi, ai dám tới cậu sẽ mổ chết người đó. Linh Duyệt đã lâu không đổi về nguyên thân khi ngủ. Bây giờ cậu đang nằm trong vòng tay Mặc Diễm, hai người đều thuộc tính hỏa, lại có khế ước nên linh khí vây quanh chuyển động cực kỳ nhanh, hai người cũng ngủ cực kỳ say. Chỉ tiếc là sáng hôm sau khi Linh Duyệt tỉnh lại, cậu thấy Mặc Diễm đã biến thành người. Dù hai người đều mặc đồ ngủ nhưng Linh Duyệt vẫn hơi thẹn thùng. Khuôn mặt của Mặc Diễm là bác, cocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nên động tay thì vẫn phải động tay, Linh Duyệt lén chạm vào cơ bụng thầy Mặc để cảm nhận sự khác biệt giữa khi anh là người và Kỳ Lân. Sau khi bị Linh Duyệt chạm vào vài lần, ngoài thở dài ra thì thầy Mặc chẳng dám mở mắt ra nhìn cậu, anh chỉ xem như mình không biết gì. Pudding Vixoai, WordPress.com, ngày sau đó là buổi ghi hình tập 8 của Mãi Mãi Yêu Người với chủ đề là trữ tình, tâm sự, phỏng vấn và kế hoạch trong tương lai. Lần này, đội ngũ chương trình hóa thân thành chị em với 5 khách mời để họ bàn luận về những thay đổi của người yêu trong quá trình ghi hình cho chương trình này. Trước đây đối phương như thế nào, bây giờ thì ra sao, những thay đổi này sẽ khiến lòng người dễ chịu hơn. Còn có cả hy vọng đối phương giữ những điểm tốt và cải thiện những thiếu sót của chính mình. Sau đó sẽ bàn về kế hoạch trong tương lai, bạn hy vọng sau này đối phương sẽ như thế nào. Và bạn có mong đợi gì ở họ, hai người thầy Khương hy vọng mình mạnh khỏe, con học thành tài. Đây đều là tâm lý của các bậc cha mẹ hiện nay. Cuối cùng, hai người hoài niệm về cuộc sống vợ chồng mấy chục năm qua cùng nhau trải qua khổ sở cùng nhau nếm vị ngọt ngào. Nhất là năm ngoài Quách Mạn mắc bệnh nặng, suýt nữa đã lấy đi mạng sống của bà, chuyện này càng khiến hai người trân trọng cuộc sống sau này của mình hơn. Hiếm khi thầy Khương bật khóc trên màn ảnh, ông hy vọng sau khi hai người về già, sẽ có thể cùng đồng hành với nhau, không ai bỏ ai lại. Phân đoạn này làm người xem bật khóc, đến cả cô gái phỏng vấn cũng khóc như mưa. Đôi vợ chồng Dương Hiệt thì ngẫm lại chính mình, cuộc hôn nhân 7 năm của hai người đã khiến họ đánh mất cảm xúc nồng cháy khi yêu nhau. Trong những năm sống chung, hai người bị áp lực cuộc sống đến quên mất cảm giác khi cưới là như thế nào. Hai người cãi vã oán giận nhau, khó chịu mỗi khi thấy mặt nhau nhưng vẫn không thể rời xa lẫn nhau. 8 tập này đã ghi lại những khoảnh khắc hai người cùng trải qua gian khổ, nhờ vậy mà hai vợ chồng cảm nhận được tầm quan trọng của mình trong lòng đối phương. Thật ra ưu điểm của người yêu khá nhiều, nếu sau này hai người có bất hòa thì vẫn có thể cùng nhau vượt qua. Về kế hoạch tương lai, hai vợ chồng đã có một bé gái 3 tuổi nên hai người hy vọng khi nào có thời gian sẽ sinh thêm đứa thứ hai, tốt nhất là bé trai, để sau này chị mình bị đàn ông xấu xa bắt nạt thì em trai sẽ đập hắn ngay lập tức. Pudding Vixoai, WordPress.com, đôi tân hôn làm gì cũng ngọt ngào, ánh mắt hai người nhìn nhau ngọt ngào đến sắp biến thành ngôi sao đỏ. Những hy vọng của hai vợ chồng chẳng khác gì các đôi khác, hai người mong cha mẹ hai bên sẽ thật khỏe mạnh, hai người có thể sống đến răng long đầu bạc, sự nghiệp đều thành công, và mai sau sẽ có một em bé kháu khỉnh. Cặp người yêu là một đôi khá mơ mộng, hai người hy vọng sẽ kết hôn, sinh con, sống đến răng long đầu bạc như cô Quách và thầy Khương. Hai người sẽ sinh một trai một gái, nuôi một chó một mèo, cả gia đình đi du lịch hàng năm, luôn ở bên nhau mãi mãi, và không gây gổ cả đời. Sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn, ai nấy trong đội ngũ chương trình cũng đều thấy xúc động. Thật ra minh tinh cũng là người thường, họ sẽ có cãi vã, không ưa nhau, sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, và cũng sẽ có những kỳ vọng tốt đẹp về tương lai. Đội ngũ chương trình hy vọng sau khi mọi người xem xong cũng sẽ thấy cảm động và trân trọng người trước mặt mình. Cocchuyenaudio.com Đội ngũ chương trình nhìn lại cặp Linh Duyệt và Mạc Diễm, chẳng biết nên nói gì. Đôi này là CP quốc dân được mời tới nên trong chương trình, thật ra họ không phải là đôi yêu nhau mà là đôi người yêu quốc dân trên mạng. Ai ngờ hai người lại công khai mối quan hệ trong quá trình ghi hình, còn đùng một cái hai người đã đính hôn được 2 năm. Trong màn phỏng vấn CP quốc dân này, khách mời của hai mùa trước đều chúc nhau thành công trong sự nghiệp. Nhưng đến Linh Duyệt và Mạc Diễm thì phong cách này lại thay đổi, họ phải phỏng vấn hai người như một đôi thật sự. Với một cặp chồng chưa cưới như vậy thì đây cũng được coi là một sự mới mẻ và độc đáo trong chương trình. Linh Duyệt vốn dĩ có nhiều lời muốn nói, nhưng trong hai tập này, thầy Mạc trở nên tăng động như vừa mới uống nước tăng lực. Rõ ràng tâm trạng anh đang rất tốt nên ai hỏi anh gì, anh cũng đều trả lời với vẻ mặt ôn hòa. Sau khi bị cậu dẫm lên đầu, thầy Mạc đã phấn khích hết mấy ngày liền, sắc mặt anh cũng khá hơn rất nhiều khi phải đối mặt với những chuyện dính dáng đến đám chó săn. Linh Duyệt nghĩ chân mình từng được ông trời hôn qua, vì dù là người đã tắm trong nước thánh thì cũng chẳng dám đứng trên đỉnh đầu thầy Mạc như cậu. Hiện giờ, mỗi khi người phụ trách phỏng vấn chương trình đặt một câu hỏi, Linh Duyệt lập tức thấy nhức cả đầu vì cậu sợ thầy Mạc sẽ nói ra chuyện gì đó đáng sợ. Linh Duyệt rất muốn bảo thầy Mạc anh hãy bịt miệng lại, để em nói chuyện cho. Nhưng kết quả là đội ngũ chương trình liên tục hỏi Mạc Diễm hết lần này tới lần khác. Anh Mạc, anh cảm thấy Linh Duyệt có khuyết điểm gì? Và ưu điểm gì? Mạc Diễm trả lời nghiêm túc, thông minh, đáng yêu, hoạt bát, hiền lành, thân thiện, dịu dàng, hòa nhã. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt lắng tai lên nghe càng thấy sai. Tại sao câu lại thấy câu này nghe quen? Cuối cùng, Mạc Diễm bổ sung thêm một câu, em ấy hoàn hảo, cô gái phụ trách buổi phỏng vấn mỉm cười, thầy Mạc thẳng thắn quá đi mất. Dù là người khác thì họ vẫn sẽ nói ra vài khuyết điểm vì thể diện, nhưng chút xíu đó thầy Mạc cũng không có. Cô bật cười rồi hỏi, vậy nếu bây giờ tôi hỏi anh, cậu ấy có khuyết điểm nào thì có phải cũng sẽ không hỏi ra được gì không? Mạc Diễm gật đầu, đúng vậy, em ấy hoàn hảo, chẳng có khuyết điểm nào vì mọi thứ của em ấy đều tốt cả. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt thẹn thùng, xoay mặt đi nơi khác. Tuy cậu hoàn hảo thật nhưng anh lại khen cậu trước mặt nhiều người như thế làm cậu hơi ngại. Vợ mình càng ngày càng không biết xấu hổ, da mặt siêu dày luôn rồi. Nhân viên nhịn cười, nhìn Linh Duyệt, còn Duyệt Duyệt thì sao? Hiện tại thầy Mạc đã thay đổi rất nhiều, cậu có cảm thấy điều đó không? Linh Duyệt mỉm cười, tôi có đặc quyền lên tiếng trong chuyện này. Khi tôi bắt đầu biết anh ấy, miệng anh. Linh Duyệt đang định phàn nàn về tính cáu kỉnh và miệng độc của Mạc Diễm thì cậu cảm nhận được ánh mắt oán giận bên cạnh mình. Linh Duyệt gượng cười rồi phất tay. Thầy Mạc hoàn hảo, anh ấy chẳng có khuyết điểm nào cả. Nhân viên, chấm, vậy tôi không thể hỏi những gì mà hai người hy vọng đối phương sẽ cải thiện rồi, vì tất cả đều hoàn hảo. Nhân viên giờ khóc giờ cười. Câu hỏi cuối cùng, hai người có mong đợi gì trong tương lai không? Mạc Diễm kéo tay Linh Duyệt nói với vẻ mặt nghiêm túc. Không ly dị, chỉ có mất vợ hoặc chồng. Linh Duyệt đóng băng, anh có cần chơi ác vậy không? Góc chuyện audio.com. Anh à, em nghĩ đây không phải là mong đợi, vì sự mong đợi nên là hy vọng về sau chỉ có em mới có thể đứng trên đỉnh đầu của anh. Mạc Diễm ngạc nhiên, nhưng em đã bảo người nào đứng lên đó thì em sẽ đánh chết người đó mà. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ, nếu cậu dịch lời nói mình ra thì hình như nó có nghĩa giống như gì Mạc Diễm nói. Má ơi, chắc chắn là cậu đã bị thầy Mạc tàn bạo này làm hư rồi, trước kia cậu không như thế. Đúng, đây đều là lỗi của Mạc Diễm. Vậy thì đánh chết đi. Linh Duyệt kéo cổ áo Mạc Diễm trước vào ống kính, cậu nói cho mọi người biết. Đầu của anh ấy là của tôi. Nhân viên, đầu ư, sau buổi phỏng vấn, game show thực tế mãi mãi yêu người chính thức kết thúc. Chương trình này khiến người xem nhận ra năm gia đình hoàn toàn khác nhau. Khi chương trình phát sóng, năm gia đình này đã trở nên nổi tiếng, cặp nương tựa lẫn nhau, cặp thất niên chi dương. Một cặp tân hôn vui vẻ, cặp tình yêu mặn nồng, và còn có cả cặp CP quốc dân chuyên nói tốt cho nhau. Bây giờ, họ chỉ có thể chúc hai người đính hôn vui vẻ, sớm ngày thành hôn. Một, thất niên chi dương, đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Nguồn, ngôi sao, nét, độ chiếm hữu của cả hai khiến người xem kích động, gào khóc. Tính cách Mạc Diễm vẫn luôn độc tài, anh có thể nói ra câu không ly dị, chỉ có mất vợ hoặc chồng thì bọn họ cũng chẳng lạ gì. Nhưng hành động vừa rồi của Linh Duyệt khiến ai cũng phải phấn khích. Linh Duyệt bảo đầu Mạc Diễm là của cậu ấy đó. Nói cách khác nếu Mạc Diễm dám bắt cá hai tay thì cậu ấy sẽ bẻ gãy đầu anh ư, máu hiếu chiến của Duyệt Duyệt nhà tôi bùng nổ rồi. Đầu là của cậu ấy, ha ha ha ha, tôi tưởng tượng cảnh Linh Duyệt đứng trên đầu anh Mặc, điều đó đã thể hiện địa vị của cậu ấy trong gia đình. Pudding Vixoy, WordPress.com, người được cưng chiều luôn là người không biết sợ hãi. Linh Duyệt thật quá đáng, nhưng tôi lại thích sự quá đáng đó. Anh Mặc à, sau này anh nên vì cái đầu của mình mà chú ý lời nói và cách làm việc. Anh nghìn lần đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận Linh Duyệt sẽ bẻ gãy đầu anh đấy. Tôi luôn thấy anh Mặc cố gắng tiếp cận Linh Duyệt, cuối cùng cũng thấy cậu ấy đáp lại. Nhưng đầu anh ấy là của cậu, có phải hơi độc ác không? Duyệt Duyệt, cậu là người dễ thương, cậu không thể vì quen anh Mặc một thời gian dài mà trở thành người tàn bạo như anh ấy. Trong khi fan đang bàn luận sôi nổi thì những người hâm mộ Mặc Diễm lâu năm cũng đã giải quyết được một việc hệ trọng trong lòng họ. Cuối cùng thầy Mặc nhà họ đã thoát khỏi kiếp FA, có ai đó chịu chấp nhận người có tính khí tồi như vậy khiến khắp nơi ăn mừng. Cảm ơn Linh Duyệt, đầu Mặc Diễm là của Linh Duyệt, các fan đang rất cố gắng để đưa nó lên hot search, nếu nó không lên được thì họ sẽ góp tiền mua hot search. Thông báo cho toàn thế giới biết chuyện này. Sau khi Linh Duyệt thấy hành động của fan hâm mộ, cậu hiếm khi đáp lại mọi người trên mạng. Linh hiểu Duyệt biết bay, mọi người đừng làm vậy, tôi thật sự không có tàn bạo đến thế đâu. Ý của Linh Duyệt là muốn tuyên bố chủ quyền, đầu Kỳ Lân chỉ có cậu mới có thể đứng. Nhưng tại sao điều này lại biến thành bẻ gãy đầu Mặc Diễm? Khác xa sự thật rồi, dù đánh chết anh cũng đâu nhất thiết phải bẻ gãy đầu. Gocchuyenaudio.com, fan hai nhà tụ tập lại để trêu chọc Linh Duyệt. Ôi, cậu đừng nói nữa, mọi người đều hiểu mà. Nếu anh Mặc dám ngoại tình thì chúng tôi sẽ thay cậu bẻ gãy đầu anh ấy. Ha ha ha ha, Duyệt Duyệt, cậu tuyên bố chủ quyền như vậy thì mẹ anh Mặc có biết không? Duyệt Duyệt, khi nào hai người mới kết hôn? Thầy Mặc bảo sắp rồi đó. Duyệt Duyệt yên tâm, tụi tôi đều sẽ ủng hộ cậu. Dù cậu công khai mối quan hệ nhưng tụi tôi vẫn sẽ yêu cậu, không bao giờ rời xa. Nhưng lúc cậu bẻ đầu anh Mặc xuống thì có thể đừng để tụi tôi xem không? Cậu vẫn sẽ là Duyệt Duyệt đáng yêu của chúng tôi. Duyệt Duyệt cố lên, tôi sẽ dán một nhãn hiệu sau ót thầy Mặc, đầu này là của họ Linh. Linh Duyệt cảm nhận được lòng tốt và sự nhiệt tình đến từ fan hâm mộ nên cậu thấy rất cảm động. Nhưng cái mũ, bẻ gãy đầu, này hình như cậu không thể gỡ nó xuống nữa rồi. Sau khi kết thúc chương trình, Linh Duyệt vừa về đến nhà thì lập tức nằm sấp trên giường, gọi điện cho Ngô Cẩm Vinh. Anh Vinh, dạo này em không muốn ghi hình với thầy Mặc nữa. Xin anh hãy hỏi kỹ càng khi nhận thêm lịch trình cho em. Linh Duyệt dùng chữ xin, Ngô Cẩm Vinh tưởng hai người họ lại cãi nhau nên anh lo lắng. Tại sao cậu lại trịnh trọng thế? Chuyện gì xảy vậy? Lẽ nào cách bẻ gãy đầu khó dùng sao? Ý em không phải như thế. Linh Duyệt không giải thích được, cậu đành trả lời một cách thẹn thùng. Chẳng phải tụi em đã thông báo chính thức rồi sao? Dạo này anh ấy rất phấn chấn, hễ có ai hỏi anh ấy về chuyện tình cảm của mình thì anh ấy đều trả lời. Em không muốn xem anh ấy bla bla nữa. Ngô Cẩm Vinh bật cười. Tâm trạng Mặc Diễm tốt, thật hiếm khi thấy cậu ta như thế. Dạo này, hai người không thể đứng chung sân khấu đâu, vì tiếp theo cậu phải thu âm xong ca khúc kia, và học kinh kịch. Phía Mặc Diễm còn bận rộn hơn, do quay chương trình này nên rất nhiều công việc của cậu ta bị chất thành đống. Cậu ta còn phải lập tức đổi mốt theo phong trào, chuyện này khiến các quảng cáo mà cậu ta làm đại diện cũng phải đổi phong cách theo. Linh Duyệt bĩu môi, em nghe nói quay quảng cáo kiếm được rất nhiều tiền, còn có thể nhận tiền hoa hồng gì đó. Tại sao không có ai tìm em quay quảng cáo vậy? Ngô Cẩm Vinh cười nói. Có người tìm cậu, nhưng anh cảm thấy không hợp nên mới không cho cậu đi. Chúng ta sẽ không nhận những thương hiệu nhỏ, cũng như những thứ dễ sản sinh ra sự cố về chất lượng. Anh chỉ cho cậu những thương hiệu lớn. Nếu cậu không thiếu tiền thì chúng ta không cần gấp gáp. Vâng à, đúng rồi. Nói đến đây thì Ngô Cẩm Vinh mới nhớ ra. Trước tiên, anh sẽ trả cậu tiền thù lao quay chương trình, anh đã trừ đi số tiền công ty phải nhận còn 200 vạn cho cậu. Hiện giờ cậu cũng đang rảnh rỗi nên hãy làm một buổi livestream, kiếm thêm chút phần thưởng đủ cho cậu tiêu một thời gian. Linh Duyệt nhìn lỗ thủng trên nóc nhà mình, cậu thấy hơi cảm động. Cuối cùng 1-2, cách chương.